Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622. Chương 622. Vô địch ban thưởng. Ngô Việt đang muốn ly khai, đại trưởng lão thanh âm đột nhiên truyền đến. Đợi một chút, Ngô Việt. Ngô Việt kia đoàn mây sương mù lại hóa thành nhân hình, quay đầu nhìn xem đại trưởng lão. Đại trưởng lão nói: Tuy quán quân chỉ có một, nhưng là chúng ta mấy vị trưởng lão, tính cả trưởng môn đều thương nghị qua. Lần này ngươi cùng Trương Phàm có thể một chỗ cùng trưởng môn giao lưu. Mọi người nghe xong, một mảnh xôn xao. Tháp Na trực tiếp kêu ra: Ta đi, này tính là gì? Theo nói như vậy, hôm nay trận đấu cây bản liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Đại trưởng lão thong thả, đều tất cả mọi người an tĩnh lại, này mới chậm rãi nói: Ý nghĩa đương nhiên là có, Ngô Việt cùng Trương Phàm đồng dạng ưu tú, cho nên chúng ta quyết định, vốn chỉ có quán quân có thể được hưởng giao lưu cơ hội, để cho Ngô Việt đồng dạng có thể có một lần. Đương nhiên, ta nói rồi, quán quân chỉ có một, như vậy vô địch ban thưởng tự nhiên cũng là độc nhất vô nhị. Một chúng đệ tử nói nghe xong, đều dựng lên lỗ tai, tỉ mỉ lắng nghe. Lúc trước cùng trưởng môn giao lưu cơ hội, đã toán là phi thường phong phú phần thưởng. Hiện tại nếu như này vô địch ban thưởng là độc nhất vô nhị, khẳng định như vậy so với cùng trưởng môn giao lưu còn muốn càng phong phú. Chỉ là, so với cùng trưởng môn giao lưu còn muốn càng phong phú, như vậy ban thưởng, trường sinh môn thật sự có sao? Đại trưởng lão cùng một đám trưởng lão nhóm liếc nhau, bọn họ đều là mặt mỉm cười. Sau đó bọn họ lại đều nhìn về Dược lão, cũng đều mặt mũi tràn đầy mang cười. Dược lão thì là có phần nghi hoặc, trong lòng tự nhủ này mấy cái lão già đang giở trò quỷ gì. Đại trưởng lão cười mỉm địa đem ánh mắt rời, quét mắt trong sân các đệ tử nhóm nhất nhãn. Những đệ tử kia toàn bộ đều an tĩnh địa chờ đại trưởng lão nói chuyện. Đại trưởng lão lúc này mới lên tiếng: Vô địch ban thưởng, ngoại trừ cùng trưởng môn xâm nhập giao lưu một lần ra, còn có một cái, đó chính là trở thành trưởng môn quan môn đệ tử. Xôn xao, lời vừa nói ra, mới vừa rồi còn yên tĩnh vô cùng trên quảng trường, trong chớp mắt sôi trào lên. Nếu như nói vừa rồi quảng trường là từ cổ chí kim không thay đổi băng hải, như vậy bây giờ quảng trường chính là đốt lên nước ấm. Vô địch ban thưởng dĩ nhiên là bị trưởng môn thu làm đệ tử. Ta đi, đây quả thực quá hạnh phúc, có hay không có? Muốn biết rõ, trưởng môn thế nhưng là võ thánh cấp bậc cường giả, mặc dù chỉ là cấp một võ thánh, nhưng cũng là tiên giới nhất lưu cường giả, có thể cùng hắn giao lưu một lần, cũng sẽ cả đời hưởng thụ, như là trở thành đệ tử của hắn. Trời ạ, ta quả thật không dám tưởng tượng, trường sinh môn nội môn có chọn hơn 5.000 người, cái nào không muốn trở thành là trưởng môn đệ tử. Thế nhưng là trưởng môn từ 300 năm trước thu cái cuối cùng đồ đệ, liền không còn có thu qua đệ tử. Bây giờ lại thu Trương Phàm làm đệ tử, hơn nữa còn là quan môn đệ tử. Cái này ban thưởng thật là so với xâm nhập giao lưu một lần hảo rất nhiều. Trương Phàm nghe được Dược lão, trong nội tâm hơi có chút kinh hỉ. Thật không nghĩ tới, lại có thể bị trưởng môn nhìn trúng. Đây chính là đại suất ngoài ý liệu. Trưởng môn thế nhưng là võ thánh cấp bậc cường giả, tiên giới nhất lưu cường giả, đi theo võ thánh học tập một đoạn thời gian, tuyệt đối sẽ được lợi không nhỏ. Dược lão thì có chút kinh ngạc, này trưởng môn cũng quá không mà nói, lại cùng ta đoạt đệ tử. Đại trưởng lão ha ha cười cười, nói: Dược lão yên tâm, Trương Phàm như cũ là tại ngươi Linh Dược Phong học tập. Chỉ là mỗi tháng số 5, số 15, 25 hiệu đi trưởng môn chỗ đó học tập, ngươi dạy Trương Phàm thảo dược chi thức, về phần tu vi của hắn cùng với khác, từ trưởng môn tự mình dạy cho. Dược lão nghe xong, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thật vất vả gặp được một cái thiên phú trác tuyệt đệ tử. Như cứ như vậy bị người cho cướp đi, vậy mình khóc cũng không có chỗ ngồi khóc. Đại trưởng lão đón lấy đối với Trương Phàm cùng Ngô Càng nói. Trương Phàm, Ngô Việt, hai người các ngươi hiện tại theo ta đi thấy trưởng môn. Trương Phàm cùng Ngô Việt lúc này đi theo. Đại trưởng lão rời đi quảng trường, kia hơn 3.000 danh đệ tử nhìn xem Ngô Việt cùng Trương Phàm bóng lưng. Từng cái một không khỏi toát ra thật sâu vẻ hâm mộ. Ta nếu có thể cùng trưởng môn giao lưu một lần, cho dù cắt đứt chân của ta ta đều nguyện ý, ta nếu có thể trở thành trưởng môn đệ tử. Đừng nói cắt đứt chân của ta, chỉ cần không giết chết ta, ngươi tùy tiện, lại nói Ngô Việt cùng Trương Phàm đi theo Dược Lão, một chỗ hướng về Vĩnh Viễn Thọ Sơn tối cao này tòa đỉnh núi Vĩnh Viễn Thọ Phong mà đi. Này Vĩnh Viễn Thọ Phong, xem như trường sinh môn cấm địa, nếu không có đặc biệt cho phép, đồng dạng đệ tử cấm xuất nhập, chỉ có mấy vị trưởng lão cùng Dược Lão mới có thể tùy ý xuất nhập. Nghe nói gần 300 năm qua, trưởng môn gần như một mực ở Vĩnh Viễn Thọ Phong bế quan, ý đồ đột phá cấp 1 võ thánh, đạt tới cấp 2, thế nhưng là đạt tới võ thánh, mỗi tiến lên thăng một cấp, kia đều là ngàn vạn khó khăn, cho nên hơn 300 năm, hắn như trước không có đột phá, có lẽ là cảm thấy đột phá vô vọng, muốn tìm cái đáng tin cậy truyền nhân, có lẽ là muốn từ trên người đệ tử thu hoạch đột phá linh cảm hoặc là cơ hội, cho nên hắn mới ý định thu cái thiên phú này chắc tuyệt Trương Phàm vì quan môn đệ tử. Tại Vĩnh Viễn Thọ dưới đỉnh, có một cái cửa động đại cửa đóng chặt, đại trưởng lão mang theo Trương Phàm hai người tới cửa động miệng. Trước ôm quyền hành lễ, liền phảng phất động người ở bên trong có thể thấy được đồng dạng. Sau đó cung kính nói, trưởng môn, Trương Phàm cùng Ngô Việt đến. Sau khi nói xong, liền chờ ở nơi đó. Đợi có hơn 5 phút, trong động mới truyền đến một cái hơi có chút thanh âm già nua. Trận chung kết kết quả như thế nào? Đại trưởng lão vội vàng trả lời. Ngô Việt nhận thua, cho nên Trương Phàm chiến thắng. Dựa theo trưởng môn lúc trước theo như lời, thu quán quân vì quan môn đệ tử. Như vậy hẳn là thu Trương Phàm vì quan môn đệ tử. Bên trong kia hơi có chút thanh âm già nua truyền đến, để cho bọn họ đi vào. Vừa dứt lời, cửa động đại môn liền hướng về hai bên tách ra, lộ ra bên trong u ám thâm thúy sơn động. Đại trưởng lão vội vàng hướng Trương Phàm cùng Ngô Càng nói, này có thể là vận mệnh của các ngươi, mau vào đi thôi. Trương Phàm lúc này cùng Ngô Việt cất bước, một trước một sau, tiến nhập trong động. Bên ngoài động khẩu, đại trưởng lão nói, Ngô Việt, đợi tí nữa ngươi sau khi đi ra, ta còn có việc muốn giao cho. Ngô Việt gật gật đầu, tại hai người bọn họ tiến nhập trong động, theo một hồi ca còi còi tiếng vang, cửa đá đóng, trong động lại lâm vào một bên trong mảnh hắc ám. Bất quá lấy Trương Phàm cùng Ngô Việt bây giờ thị lực, tại đây trong bóng tối cũng có thể rõ ràng thấy vật. Chỉ thấy động này càng hướng bên trong càng lớn, hiển lộ 10 phần trống trải. Trong động cách mỗi hơn 20 mét, liền có thô to thạch trụ treo chống lấy đỉnh động. Trừ đó ra, không có vật gì, trống trải, hắc ám to lớn trong thạch động. Chỉ có hai người tiếng bước chân. Hai người đi dò xét khí tức thời điểm, căn bản dò xét không đến trong động có những người khác tồn tại. Chung quy trưởng môn thế nhưng là so với bọn hắn trọn vẹn biện pháp hay hai giai tồn tại. Hơn nữa Trương Phàm dùng nano đồng hồ, đều dò xét không đến đối phương sinh vật tín hiệu. Trương Phàm trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, thực lực đạt tới võ thánh cấp bậc. Chẳng lẽ nói liền nano đồng hồ cao như vậy khoa học kỹ thuật sản sinh cũng không thể phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn? Trương Phàm cùng Ngô Việt tiếp tục đi lên phía trước. Ước chừng 5 phút đồng hồ, tại bọn hắn trước mắt, một bóng người đột nhiên không hề có dấu hiệu địa xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?